Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 393, nguy cơ buông xuống. Lạc Huyên, Diệp Mặc, Song Sen, một hàng ba người tiến về hỗn độn tinh vực, một thế giới khác, tạo hóa thế giới, Dương An một mình tại dịch ngôi sao đại lục du ngoạn. Dương An rời đi về sau, Ninh Thành lần nữa nhìn lấy trên bàn trà bàn đào nước trái cây. Đạo, Lạc Phi, đây là bàn đào nước trái cây. Nghe cái kia vị đại năng nói, đây là thập đại linh căn một trong. Nghĩ đến, đối tu luyện người có thật không thể tin hiệu quả. Như vậy đi, chúng ta một người một nửa. Bàn đào, Kỳ Lạc Phi chưa nghe nói qua, nhưng là Ninh Thành nghe nói qua. Trên địa cầu có rất nhiều thần thoại cố sự, có bàn đào, còn người có nhân sâm. Có như vậy trong nháy mắt, Ninh Thành suy đoán, hắn có bàn đào, hẳn là cũng có nhân sâm quả a. Không biết có hay không Hoàng Trung Lý. Kỳ Lạc Phi nhìn một chút trên bàn trà bàn đào nước trái cây. Nàng được chứng kiến Dương An thần thông, trong lòng phỏng đoán, thứ này hẳn là một loại bảo vật, chỉ là cái kia người vì sao phải đưa Ninh Thành bảo vật? Hắn cùng Ninh gia có quan hệ gì? Vẫn là cùng Ninh Thành có quan hệ gì? Kỳ Lạc Phi nghĩ một lát, lại nghĩ mãi mà không rõ. Ngay sau đó, đạo, thứ này là vị tiền bối kia tặng cho ngươi. Chính ngươi giữ đi, đã ngươi không có việc gì, ta cũng nên hồi học viện. Kỳ Lạc Phi đem Ninh Thành cứu ra ngục giam, chỉ là vì báo đáp chữ lão gia tử đối nàng ân cứu mạng. Nàng nghĩ, Ninh Thành không có linh căn, không cách nào tu luyện. Về sau, bọn họ cũng là hai thế giới người. Ninh Thành cho Kỳ Lạc Phi rót một ly bàn đào nước trái cây. Đạo, Lạc Phi, trước đem cái này uống đi. Kỳ Lạc Phi khẽ nhíu mày, bưng lên bàn đào nước trái cây, uống một hơi cạn sạch. Trong chốc lát, Kỳ Lạc Phi cảm giác mình thân thể đang chậm rãi biến hóa. Nàng vô ý thức vận chuyển tâm pháp tu luyện. Chỉ chốc lát, nàng thì cảm giác mình tấn cấp đến luyện khí tầng 4. Mà lại, chân khí hùng hậu mà viên mãn. Cái này, Kỳ Lạc Phi chấn kinh. Đạo, quả nhiên là bảo vật. Cùng lúc đó, Ninh Thành cũng uống tiếp theo ly bàn đào nước trái cây. Nước trái cây cửa vào, hắn cảm giác trên người có một loại không nói ra vui vẻ cảm giác. Đồng thời, còn có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Một lát sau, Ninh Thành nắm một chút quyền đầu. Đạo, ta cảm giác khí lực biến lớn gấp 10 lần. Trong mơ hồ, hắn cảm giác bàn đào nước trái cây công hiệu không chỉ như thế. Bàn đào là trong truyền thuyết đồ vật. Truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh ăn bàn đào cùng tiên đan về sau, kim cương bất hoại, liền tam muội chân hỏa đều không sợ. Nghĩ đến, cái này bàn đào quả cần phải còn có hiệu quả. Thế mà, Ninh Thành vừa tới dịch ngôi sao đại lục, còn chưa có bắt đầu tu hành. Đối tu luyện sự tình không hiểu, cũng không hiểu bàn đào chính thức công hiệu. Ninh Thành suy nghĩ một hồi. Đạo, Lạc Phi, ngươi có tu luyện công pháp sao? Kỳ Lạc Phi cảm giác được Ninh Thành biến hóa, suy nghĩ một chút, xuất ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Ninh Thành. Đạo, cái này là Ninh gia gia truyền công pháp, ngươi cầm lấy đi. Ninh Thành tiếp nhận sách nhỏ, tâm lý vô cùng kích động. Đạo, ta trước tu luyện một chút. Kỳ Lạc Phi đạo, ta về học viện trước. Chính ngươi chiếu cố tốt chính mình. Ninh Thành ứng một tiếng. Đợi Kỳ Lạc Phi rời đi về sau, hắn quay người đi tiến gian phòng, bắt đầu đọc qua sách nhỏ. Hắn ký ức lực siêu quần, vẻn vẹn quét mắt một vòng, liền đem sách nhỏ phía trên nội dung nhớ kỹ. Ngay sau đó, bắt đầu tu luyện sách nhỏ phía trên công pháp. Để Ninh Thành không nghĩ tới là, hắn vừa vận chuyển tu luyện công pháp, trong thân thể thì tuôn ra một cỗ to lớn nguyên khí. cỗ này nguyên khí bị Ninh Thành chuyển hóa thành chân khí. Sau đó, chân khí ở trong kinh mạch vận chuyển, Ninh Thành cảm giác được trên thân thể biến hóa. Nghĩ thầm, đây cũng là bàn đào nước trái cây công hiệu. Ninh Thành vận chuyển công pháp thời điểm, trong đầu dâng lên một tia kỳ dị cảm giác. Hắn cảm giác, từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng tại dẫn đạo hắn tu luyện. Cũng sửa đổi hắn hành công lộ tuyến. Huyền Hoàng Châu, Ninh Thành trong đầu sinh ra một tia minh ngộ. Hắn biết, hẳn là Huyền Hoàng Châu đang giúp hắn sửa đổi công pháp. Ngay sau đó, hắn dựa theo Huyền Hoàng Châu sửa đổi hành công lộ tuyến tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, đi qua 3 ngày, Ninh Thành mở to mắt. Hắn cảm giác trước mắt sáng sủa rất nhiều. Chung quanh sự vật càng thêm rõ ràng. Luyện khí tầng 3, Ninh Thành cảm thán nói. Hắn không nghĩ tới, hắn vừa mới bắt đầu tu luyện liền tiến vào luyện khí tầng 3. Mà lại, hắn tu luyện 3 ngày lại không một tia cảm giác đói bụng. Ninh Thành sau khi đứng dậy, tẩy một cái tắm nước lạnh, lại ra khỏi phòng, uống một chén bàn đào nước trái cây. Ninh Thành uống một chén bàn đào nước trái cây về sau. Cảm giác mình chân khí lại hùng hậu mấy phần. Ninh Thành thầm nghĩ, đây là bảo vật, có thể hay không chữ tồn. Lúc này, Ninh Thành rất muốn một cái nhẫn chữ vật loại hình đồ vật. Đúng lúc này, Thả Nhược Lan gọi điện thoại tới. Điện thoại kết nối về sau, Thả Nhược Lan vui vẻ nói, ca, ta đã bắt đầu tu luyện. Ta hiện tại hảo lợi hại a. Ca, ngươi là không biết, ta có thể dơ lên 1000 cân hòn đá. Ninh Thành hơi hơi giật mình. Đạo, ngươi cái nào tới tu luyện công pháp? Thả Nhược Lan đạo, vị kia Dương đại ca truyền ta. Nàng trả cho ta một cái nhẫn chữ vật. Ninh Thành hỏi, hắn thu ngươi làm chuyện. Thả Nhược Lan đạo, không có a. Lúc đó, hắn hỏi ta có muốn hay không tu tiên. Ta liền nói nghĩ. Sau đó, hắn thì truyền ta một bộ tu tiên công pháp, trả cho ta một cái nhẫn chữ vật. Đúng, hắn còn nói, cái này nhẫn chữ vật không là một cái tiểu thế giới. Ninh Thành sắc mặt thận trọng. Đạo, Nhược Lan, một mình ngươi trên địa cầu, phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, tu tiên sự tình cũng không muốn ngoại truyền. Thả Nhược Lan đạo, ta biết. Ngay sau đó, nàng lại hỏi, ca, ngươi có tu luyện công pháp sao? Ta có. Ninh Thành nói 2 chữ. Nghĩ đến Dương An, nghĩ thầm, hắn lấy ra công pháp, cần phải rất là bất phàm a. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới Huyền Hoàng Châu công hiệu. Huyền Hoàng Châu có thể sửa đổi công pháp, hắn không cần tu luyện khác công pháp. Thả Nhược Lan không biết Ninh Thành ý nghĩ. Nàng nói ra, ca, Dương đại ca cũng truyền cho ngươi tu tiên công pháp sao? Không có. Ninh Thành đạo, hắn suy đoán, Dương An không có truyền cho hắn tu tiên công pháp. Hẳn là biết hắn Huyền Hoàng Châu có thể sửa đổi công pháp. Thả Nhược Lan đạo, ca, như vậy đi, ta đem tu tiên công pháp truyền cho ngươi. Ninh Thành suy nghĩ một chút. Đạo, tốt. Hắn nghĩ, Dương An truyền công pháp cần phải phi thường tốt, có thể tham khảo một chút. Sau đó, dùng Huyền Hoàng Châu sửa đổi. Thả Nhược Lan đem tu luyện công pháp truyền cho Ninh Thành về sau. Rồi nói tiếp, ca, trên địa cầu đến tốt nhiều côn trùng, biên cảnh địa khu chết thật nhiều người. Cái này, Ninh Thành lộ ra chấn kinh thần sắc. Sau đó, đạo, Nhược Lan, ngươi không sao chứ? Thả Nhược Lan đạo, ta ở tại nội địa, đến không có chuyện gì. Nàng nói đến đây, rất muốn đi biên cảnh giúp đỡ. Thế nhưng là, nàng biết mình năng lực. Chính mình vừa mới bắt đầu tu luyện, căn bản không có năng lực trợ giúp người khác. Ninh Thành nhìn đến Thả Nhược Lan thần sắc. Đạo, Nhược Lan, ngươi ngàn vạn không thể đi biên cảnh. Thả Nhược Lan ứng một tiếng. Đạo, ca, ngươi nói, Dương đại ca truyền ta tu tiên công pháp, có phải hay không hy vọng ta giải quyết trên địa cầu nguy cơ? Ninh Thành lo lắng thả Nhược Lan, cũng không muốn nàng đi mạo hiểm. Đạo, Nhược Lan, trời sập xuống, có người cao đồ trang trí trên nóc, ngươi không cần phải để ý đến. Thả Nhược Lan đáp, biết. Hai huynh muội trò chuyện một hồi lâu, mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Ninh Thành đạo, Thiên Lộ ở đâu? Lúc này, hắn rất muốn trở lại địa cầu. Ninh Thành nghĩ một lát, lại nghĩ tới trên địa cầu côn trùng. Những thứ này trùng tộc là làm sao đến? Ninh Thành muốn một hồi lâu, biết mình ngoài tầm tay với, chỉ có thể đình chỉ suy nghĩ. Sau đó, rời đi phòng, hắn muốn đi ra ngoài trước đi một chút, giải một chút cái thế giới này. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.